Đại Phù Triện Sư, tác giả, Tiểu Đao Phong Lợi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 42, người thật là đáng ghét. Trận thứ hai chiến thắng về sau, Lưu Chí Viễn không có lựa chọn tiếp tục, mang theo đoàn đội thối lui ra khỏi lôi đài. Đừng nhìn trận đầu thắng được rất nhẹ nhàng, nhưng vừa mới kết thúc này trận thứ hai tranh tài. Lưu Chí Viễn cùng Cơ Thải Y hai người tiêu hao 10 phần to lớn. Tất nhiên có thể sử dụng đắt đỏ linh thạch khôi phục thể lực. Nhưng làm như vậy ý nghĩa không lớn. Có thể bảo trì một ngày xong thi đấu. Kỳ thực đã có thể. Ngày thứ nhất tranh tài rất nhanh kết thúc. Trừ rồi gây nên oanh động không nhỏ Lưu Chí Viễn đoàn đội bên ngoài. Vạn Hùng chi đội ngũ kia cũng không ngoài dự liệu quét ngang tất cả đối thủ. Mà lại bọn hắn một hơi đánh rồi 3 trận tranh tài. Có ý tứ là 3 trận tranh tài bên trong, đội ngũ ở giữa duy nhất muội tử Tư Không Phỉ Vân ép cây liền không có ra trận, lên rồi trận mục tích nhưng vẫn không có ra tay. Cùng Bạch Mục Giá đồng dạng, hiện trường quan sát, đánh rồi 3 trận xì dầu, thậm chí tự liền Vạn Hùng đều không làm sao ra tay. Phan Tương Văn phi đao, Lý Thu Phong trường thương, cơ hồ đánh đâu thắng đó. 3 trận tranh tài, vô luận gặp được đối thủ như thế nào, tất cả đều rất dễ dàng. Sáng sớm hôm sau, Bách Hoa Thành các tạp chí lớn đối với cái này triển khai bình luận. Tuổi trẻ cao cấp linh chiến sĩ, lấy mắt trần có thể thấy tốc độ nhanh chóng trưởng thành. Hắn sẽ thành Bách Hoa Thành kiêu ngạo. Thượng giới tiếc nuối quý quân, lần này bá khí trở về, thiếu niên thành danh, tương lai Vạn Hùng sẽ trở thành dài đến mức nào? Tinh thần lực thiên tài mục tích đầu đăng tràng, lại liên tiếp 3 trận chưa ra một phù. Trừ cái đó ra, Lưu Chí Viễn chi này đoàn đội cũng đã dẫn phát rất nhiều bình luận, nhiệt độ thậm chí không thể so với Vạn Hùng bọn hắn ít. Dù sao tối hôm qua chính thức liên tiếp 2 trận đều ở trực tiếp bọn hắn tranh tài. Bách Hoa Thành nhân tài đông đúc, trước có Vạn Hùng, hiện có Lưu Chí Viễn, mục tích, tài trùng lại hiển lộ thần uy, bắt đầu ở trăm hoa cúp loại này người trưởng thành tranh tài bên trong hiện ra thuộc về thiếu niên. Phong thái, cực kỳ đẹp trai nam sinh để 4 cái đẹp thiếu nữ nhìn mà trợn tròn mắt. Trực tiếp quên mất tranh tài. Ếch, cuối cùng đây là có quan Bạch Mục Giá. Ngày hôm qua trận đấu thứ nhất thu hình lại bị vô số người chiếu lại về sau. Tất cả đều phát hiện một vấn đề. Kia 4 cái thanh xuân xinh đẹp sân chân át trường học nữ sinh. Hoàn toàn chính xác từ vừa mới bắt đầu liền đem sự chú ý đều đặt ở Bạch Mục Giá trên thân. Cho rồi Đan Cốc Dây mất 3 người một cái hoàn mỹ cơ hội. Đương nhiên, coi như Đan Cốc không đùa tiện, mấy nữ sinh kia cũng tuyệt không phải Lưu Chí Viễn chi này đoàn đội đối thủ. Khóa này trăm hoa cúp, y nguyên là đại học sinh đoàn đội chiếm cứ ưu thế tuyệt đối. Nhưng cũng hiện lên ra mấy chi biểu hiện phi thường xuất sắc xã hội đội ngũ. Đồng dạng một ngày xong thi đấu, đồng dạng gọn gàng mà linh hoạt đánh bại đối thủ, dẫn phát không ít người chú ý. Tiếp xuống đến 2 ngày, Bạch Mục Giá bọn hắn vận khí cũng không tệ, gặp phải đối thủ đều không mạnh, nhẹ nhõm vui sướng cầm xuống 4 trận tranh tài, 6 trận chiến toàn thắng, cầm tới rồi tiểu tổ thi đấu vé vào cửa. Phàm là bọn hắn tranh tài, chính thức tất nhiên sẽ trực tiếp, tranh tài bản thân không sao a quá lớn nhìn chút, liên tục. Tăng lên tỷ lệ người xem tất cả đều là nhìn Bạch Mục Giá. Dù là hắn 6 trận đấu, một lần đều không ra tay, đạt được, xì dầu ca, danh xưng, cũng không chút nào tổn hại hắn ở vô số nữ fan hâm mộ hình tượng trong lòng. Những này nhao nhao tràn vào trực tiếp giữa xem trăm hoa cúp nữ fan hâm mộ. Thuộc về nguyên bản gần như không nhìn loại này tranh tài quần thể. Bởi vì Bạch Mục Giá, các nàng đều thích trăm hoa cúp, chuẩn xác mà nói là có Bạch Mục Giá trăm hoa cúp, về phần những người khác, có cái gì có thể nhìn, Tư Âm một mực không có ra trận, dù là Bạch Mục Giã một mực cổ vũ, Tư Âm cũng không thể đột phá tầng kia chướng ngại tâm lý. Vạn Hùng Chi kia đoàn đội, chỉ dùng 2 ngày liền kết thúc thi dự tuyển 6 trận đấu. 1 ngày 3 thi đấu, 6 trận đấu toàn thắng, Tư Không Phỉ Vân Thủy Trung không có đăng tràng, Mục Tích cũng một mực không có ra tay. Tiểu Bằng cùng Đồng Lật Tiền đặt cược cũng lên rồi nóng tìm. Vô số người đều ở kia sợ hãi thán phục, nói gặp cược tất thua Đồng tiên sinh này một lần. Chỉ sợ thật muốn hàm ngư phiên thân rồi. Internet trên một đám người kêu gào lấy muốn nhìn chim nhỏ ca nữ trang. Bất quá chim ca cũng không phải dễ dàng như vậy nhận sợ người. Ở cánh xã giao truyền thông trên một mặt tự tin biểu thị. Muốn xem chim ca nữ trang đó là không có khả năng. Các người cũng chỉ có thể chấp nhận một chút. Nhìn nữ trang đại lão Đồng tiên sinh rồi. Đồng Lật chuyển phát, chỉ về rồi một cái cười mà không nói biểu lộ. Rất nhiều người đều bắt đầu thay chim nhỏ ca lo lắng. Nguyên bản hoàn toàn chính xác là không có người nào xem trọng Lưu Chí Viễn chi đội ngũ kia. Ngoài biên thành phó bản trộm cái biến dị Bảo Dương. Mặc dù kinh người, chắc hẳn có thật nhiều vận khí thành phần ở bên trong. Nhưng lần này trăm hoa cúp trên, Lưu Chí Viễn dẫn đầu chi này cao nhất học sinh tạo thành đoàn đội. Biểu hiện ra vượt xa tuổi bọn họ cùng cảnh giới chiến lực cường hãn. 6 trận đấu, cơ hồ đều là lấy quét ngang tư thái thu hoạch được toàn thắng. Đây cũng không phải là cái gì nhược kê đoàn đội có thể đánh ra đến thành tích. Nhất là này 6 trận đấu, từ đầu đến cuối, đoàn đội bên trong thiên phú tốt nhất Tư Âm đều không đăng tràng. Duy nhất phù triện sư Bạch Mục Giã nhìn rồi 6 trận náo nhiệt. Một chút tay không có duỗi, mỗi lần đều là 3-4. Càng quan trọng hơn là chi đội ngũ này ăn ý trình độ khá kinh người. Công thủ chuyển đổi ở giữa thành thạo. Không thể so với những cái kia rèn luyện mấy năm đại học sinh đoàn đội kém. Trừ cái đó ra, còn có một chuyện rất có ý tứ. Lần này trăm hoa cúp, tựa hồ tất cả đội ngũ đều ở đánh nhanh thắng nhanh. Loại hiện tượng này ở dĩ vãng là xưa nay chưa từng xảy ra qua. Sau đó có người cho ra nguyên nhân Tần Nhiễm Nhiễm ca nhạc hội liền muốn mở rồi. Không ai nguyện ý ở Tần Nhiễm Nhiễm mở ca nhạc hội thời điểm thi đấu. Đây cũng là chủ sự Phương một cái không lớn không nhỏ sai lầm. Đánh giá thấp Tần Nhiễm Nhiễm này trận ca nhạc hội lực ảnh hưởng. Ở an bài tranh tài ngày thời điểm không có đem cái này cân nhắc đi vào. Đoán chừng coi như lúc đương thời người nghĩ đến. Chỉ sợ cũng phải cho rằng song Phương fan hâm mộ quần thể không có lớn như vậy trùng điệp. Kết quả không nghĩ tới không chỉ người xem muốn nhìn Tần Nhiễm Nhiễm. Tranh tài tuyển thủ cũng phần lớn đều muốn đi hiện trường nhìn ca nhạc hội. Tần Nhiễm Nhiễm lực ảnh hưởng xa so với bọn hắn tưởng tượng bên trong lớn quá nhiều. Cho nên sớm định ra 7 ngày tranh tài, chỉ dùng 3 ngày liền đánh xong. Chủ sự Phương cũng bởi vậy tạo thành tổn thất không nhỏ. Bất quá còn tốt. Bọn hắn trực tiếp rồi Bạch Mục Giã tranh tài, tỷ lệ người xem vượt qua dĩ vãng bất kỳ một giới. Cũng coi như vạn hạnh trong bất hạnh, đến tận đây, 32 chi tiểu tổ thi đấu ngũ toàn bộ sinh ra. Trung học cơ sở đoàn đội một cái không có, trung học đoàn đội còn thừa xuống 3 chi, đều đến từ trăm hoa tai chung, một chi là Vạn Hùng đoàn đội. Một chi là Lưu Chí Viễn đoàn đội, thừa xuống chi kia, đồng dạng đến từ tai trung cấp 3, Vạn Hùng bạn học cùng lớp, đại học đoàn đội có 20 chi tiến vào tiểu tổ thi đấu. Thừa xuống 9 chi đội ngũ, thì lại đến từ Bách Hoa Thành dân gian, tiểu tổ thi đấu rút thăm, vì rồi hiển lộ rõ ràng công bằng, hoàn toàn do máy tính tự động rút ra, linh chiến đế phù hộ. Phù đế phù hộ, chư thiên thần Phật phù hộ chúng ta rút cái trên ký nhưng tuyệt đối không nên đụng phải những. Cái kia khó giải quyết đội ngũ a. Rút thăm trước, đàn cốc chắp tay trước ngực. một mặt thành kính, miệng lẩm bẩm. Bạch Mục Dã nhìn hắn một cái, nhớ tới biến dị phó bản mở dương tràng cảnh, trong lòng có loại dự cảm không lành. Bên kia trực tiếp thời gian, Tiểu Bằng cùng Đồng Lật cũng đang chú ý tiểu tổ thi đấu rút thăm tình huống. Tiểu Bằng đang cười hì hì đậu đen rau muống trêu chọc. Kỳ thực muốn ta nói, loại này hoàn toàn công bằng, cũng chưa hẳn liền một định công phẳng. Ngươi nhìn, chúng ta cao trung đội ngũ, liền thừa xuống 3 cây đáng thương mầm non. Vạn nhất nếu là này 3 chi đội ngũ đều phân đến cùng một cái tiểu tổ đâu. Mặc dù loại chuyện này phát sinh xác suất không cao, nhưng chưa hẳn liền không có. Ai, ta là thật lo lắng Lưu Trì Viễn đoàn đội cùng Vạn Hùng đoàn đội ở tiểu tổ thi đấu liền chạm mặt a. Ha ha ha ha, Đồng Lật một mặt bình tĩnh cười cười. Trong nội tâm cũng không lo lắng, bởi vì hoàn toàn ngẫu nhiên phân phối, là thật có khả năng đem 3 chi tay chung đội ngũ phân đến cùng một tổ. Còn tốt, loại tình huống này không có phát sinh, nhưng ở xem hết phân tổ về sau, tình thế đối Lưu Trì Viễn chi đội ngũ này tới nói, cũng không làm sao lạc quan, bọn hắn bị phân đến C tổ. Mặt khác 3 chi bị phân đến C tổ đội ngũ, có 2 chi đại học sinh đoàn đội, 1 chi dân gian đoàn đội, này 3 chi đội ngũ, toàn bộ đều là 6 trận chiến toàn thắng, nhất là trong đó 1 chi đại học sinh đoàn đội, phi thường lợi hại, đến từ Trăm Hoa Sư Phạm Học Viện, chi đội ngũ này do một đám lớn 4 học sinh tạo thành, 3 nam 2 nữ. Ba cái nam chiến sĩ phân biệt là Thuẫn chiến sĩ, Mẫn chiến sĩ, Cung tiễn thủ. Hai nữ sinh thì tất cả đều là thích khách, xem như Mẫn chiến sĩ bên trong một cái chi nhánh. Thời khắc này tính nguy hiểm bình thường cao hơn cái khác Mẫn chiến sĩ. Bọn hắn tại lần trước Trăm Hoa Cúp liền lấy đã đến tên thứ 13 thành tích tốt. Bây giờ 2 năm qua đi, riêng phần mình khẳng định đều có tăng lên không nhỏ. Có dạng này một chi đội ngũ tồn tại, Lưu Trì Viễn đoàn đội nghĩ muốn tiểu tổ thứ nhất ra biên đã rất khó, mà đổi thành bên ngoài 2 chi đội ngũ cũng đều rất cường đại. Bất quá một cái miễn cưỡng xem như tin tức tốt là Vạn Hùng chi kia đoàn đội bị phân ở rồi dưới nửa khu. Trăm Hoa Cúp thi đấu quy tắc là trên dưới nửa khu đội ngũ trận chung kết trước đó sẽ không chạm mặt. Dạng này, 2 chi đội ngũ nếu là muốn gặp nhau, trừ phi đều có thể đánh tới cuối cùng một trận chung kết. Nói nó miễn cưỡng xem như tin tức tốt, là bởi vì tựu liền Đồng Lật cái này cầm Lưu Trì Viễn đoàn đội đánh cược ra hỏa, đều không thể tin được bọn hắn có thể đi đến cuối cùng trận chung kết. Chỉ là thiếu niên máu nóng một khi bốc cháy lên, lại sợ qua ai đây? Rút thăm kết thúc về sau, Đàn Cốc nhìn lấy giao đấu biểu đồ, trầm mặc một hồi, nghiêm túc nhìn lấy mấy người khác nói rằng, chúng ta nhất định phải đánh tới cuối cùng trận chung kết. Hy vọng Vạn Hùng bọn hắn cũng có thể tiến vào trận chung kết. Ta nói qua, ta muốn để mục tích biết rõ, ở chiến trường trên, một cái cường đại cung tiễn thủ có nhiều đáng sợ. Cơ thải y gật gật đầu, trước khác nghĩ xa như vậy, cố gắng đánh tốt mỗi một trận tranh tài. Chúng ta tranh thủ để gặp cược tất thua đồng tiên sinh hàm ngư phiên thân. Đàn Cốc cười ha ha một tiếng, hắn lần này nhất định sẽ xoay người. Tư Âm cẩn thận từng ly từng tí nhìn lấy mấy người, sau đó đem đầu thấp kém, cảm thấy chính mình đặc biệt vô dụng, nàng cũng muốn cùng đồng bạn cùng một chỗ đứng ở trên lôi đài. Chỉ cần có thể đánh ra phải có tiêu chuẩn, vậy liền tuyệt đối không kém được. Nhưng vấn đề là, chỉ cần vừa nghĩ tới cùng người đánh nhau, vừa nghĩ tới chính mình vũ khí nện ở đối thủ trên thân loại kia tràng diện, thậm chí khả năng ở thế giới giả tưởng bên trong giết chết đối phương, Tư Âm tâm liền không nhịn được sẽ run rẩy, sợ đến không được. Lưu Trì Viễn nhìn rồi thoáng qua Tư Âm, mỉm cười an ủi, đừng nóng vội, về sau nhất định sẽ tốt. Ha ha, Tử Âm ngươi xem náo nhiệt là được rồi. Nhìn ta là thế nào đại sát tứ phương. Đàn Cốc cười hi hi nói rằng, rút thăm kết thúc, mấy người chuẩn bị rời đi. Lại tại cửa miệng gặp được không biết bởi vì cái gì chuyện trì hoãn. Mới sang đây xem rút thăm kết quả Vạn Hùng đám người. Song phương không hẹn mà gặp, lẫn nhau gật rồi lấy đầu, xem như bắt chuyện qua. Mục Tích lại hướng về phía Đan Cốc dương cao dưới cằm. Một mặt lãnh ngạo nói, lần này là các ngươi vận khí tốt, không có cơ hội ở đấu trường trên gặp nhau. Không phải ta sẽ để ngươi rõ ràng, ta phù không phải bài trí. Bạch Mục Giã ngẩng đầu nhìn một mắt Mục Tích, nhíu rồi lông mày, nói rằng, ngươi thật là đáng ghét. Đàn Cốc đưa tay kéo rồi Bạch Mục Giã một cái, sau đó hung hăng nhìn rồi Mục Tích một mắt, lại đột nhiên cười rồi. Ngươi yên tâm, chúng ta sẽ cố gắng giết vào trận chung kết. Đến lúc kia, nếu như gặp nhau, ta sẽ để ngươi rõ ràng cái gì gọi là cung tiễn thủ. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.